Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, nhất trưởng chi huy. Lạc Phong nói không có sai, muốn đối phó mấy cái tiên thiên, một bàn tay liền có thể xong việc, cho dù mấy cái này tiên thiên khả năng giống như Tước Vân Ảnh Ngọc. Thông qua ma tộc bên kia, thực lực đã tấn thăng đến chuyển linh cảnh, nhưng đối với Lạc Phong tới nói, vẫn như cũ chỉ là một bàn tay liền có thể giải quyết. Bất quá, Lạc Phong nói nhẹ nhàng linh hoạt, tại hắn dứt lời sau, Bách Linh Vân cùng này hai tên trưởng lão, trên mặt đều lộ ra một chút hoài nghi, thực, cũng không thể trách các nàng, tiên thiên. Riêng là tiên thiên đỉnh phong, tại bây giờ trên thế giới, mấy cái có lẽ đã là đỉnh phong của võ giả, muốn nói tiên thiên đỉnh phong một bàn tay chụp chết người bình thường. Các nàng không có mảy may hoài nghi, thậm chí còn có thể cảm thấy một bàn tay còn khoa trương. Bởi vì một đầu ngón tay liền có thể giải quyết, nhưng bây giờ lại có thể có người nói một bàn tay có thể đập chết một cái tiên thiên đỉnh phong. Hai tên tiên thiên trung kỳ, mở quan hệ quốc tế đại trò đùa. Các ngươi không tin, Lạc Phong nhẹ nhàng mở miệng. Một câu nói kia, trong nháy mắt liền đem Bách Linh Vân ba người kéo về hiện thực. Trước mắt vị này, thế nhưng là có thể một cuống họng đem lôi kiếp theo chấn vỡ người. Có lẽ với hắn mà nói, tiên thiên đỉnh phong thật trong mắt hắn, liền giống như người bình thường. Tuy nhiên như thế phỏng đoán, có thể Bách Linh Vân vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Cái kia, các nàng thế nhưng là một tên tiên thiên đỉnh phong, hai tên tiên thiên trung kỳ. Ngươi thật, Bách Linh Vân lời còn chưa dứt, Lạc Phong liền lại cười thần bí, chỉ sợ hiện tại các nàng cũng không phải là tiên thiên đỉnh phong cùng tiên thiên trung kỳ. Không phải, tiên thiên đỉnh phong cùng trung kỳ. Bách Linh Vân ba người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi. Chẳng lẽ, các nàng hiện tại đến có phải hay không chuyển linh cảnh? Ta cũng không xác định. Lạc Phong lắc đầu, không quan trọng nói. Qua các người tông môn nhìn xem liền biết. Cho dù thật sự là ba cái chuyển linh, với ta mà nói cũng vẫn như cũ là một bàn tay sự tình. Bách Linh Vân ba người thần sắc chấn động, hiện tại Lạc Phong biểu hiện ra cường đại cùng tự tin. Dung không được các nàng không tin. Hứ, theo Bạch Hổ tiểu linh dính nhau mau đản tiếng hừ nhẹ. Chuyển linh cảnh tính toán cái chim. Liền xem như so chuyển linh cảnh còn lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Ta đều có thể một bàn tay. Không, một hơi thổi chết. Chớ nói chi là lão đại nhà ta. Lời kia vừa thốt ra, tự nhiên lại là tại Bách Linh Vân trong ba người tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mau đản lời nói để Lạc Phong cảm giác cái này bức trang rất không tệ. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Bách Linh Vân. Bách Linh trưởng môn, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này nói nhảm, mau trở về thanh lý Tước Vân thị người. Có lẽ, các nàng cùng ta đang tra sự tình cũng có chút quan hệ. Ngoặc kép chấm hỏi, đối Lạc Phong nói tới sự tình. Tất cả mọi người rất lợi hại nghi hoặc, có thể các nàng cũng biết, không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi. Này mời đi theo ta, Bách Linh Vân nói ra, không cần. Chúng ta trực tiếp đi qua, Lạc Phong nhưng lại mở miệng, bởi vì Bách Linh Vân các nàng đi ra thời điểm, cũng không có đem kết giới quan bế, cho nên hắn đã cảm giác được Bách Linh Sơn vị trí chỗ ở. Không đợi Bách Linh Vân mấy người minh bạch Lạc Phong những lời này là ý gì, các nàng liền chợt phát hiện, trước mắt mình hình ảnh bắt đầu cấp tốc chuyển biến, chờ đến khôi phục thời điểm. Bách Linh Vân ba người, còn có Bách Linh Xảo Nhi đôi mắt cũng nhịn không được trừng lớn. Cái này, nơi này là, trước mắt là một đầu phổ thông đường núi, hai bên đường lập đầy đại thụ che trời, mà tại đường núi chỗ ngoặt địa phương, thì là có hết lần này tới lần khác vũ khí không ngừng lượn lờ. Nơi này chính là Bách Linh Sơn tông môn cửa vào. Hắn tu vi đến là quan hệ tầng thứ. Bách Linh Vân rất rõ ràng, nơi này khoảng cách vừa rồi ở chỗ đó phương, thế nhưng là có chừng hơn ngàn mét khoảng cách, thoáng qua vượt qua ngàn mét khoảng cách. Loại thủ đoạn này, nàng là chưa từng nghe. Lạc Phong tựa như không có chú ý tới Bách Linh Vân, đám người trên mặt chấn kinh biểu lộ. Chỉ trên mặt nghiền ngẫm nhìn về phía tông môn chỗ sâu. Không cần đi vào, cách thật xa, hắn liền đã cảm giác được ba cỗ yếu ớt ma tộc khí tức. Mỉm cười, lập tức Lạc Phong không đợi Bách Linh Vân nói chuyện, trực tiếp liền vung xuống tay. Theo Lạc Phong cánh tay huy động, mấy người trước người cách đó không xa không khí bỗng nhiên bắt đầu chấn động đứng lên. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Đây là ba nữ nhân, tuổi tác tại hơn 30 tuổi. Các nàng mới vừa xuất hiện, trên mặt liền mang theo chấn kinh biểu lộ. Lập tức liền nhìn thấy phía trước Lạc Phong. Đồng thời, cũng đã gặp các nàng trưởng môn Bách Linh Vân. Trưởng môn, ngươi, cầm đầu nữ nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong trực tiếp cắt ngang. Trước khác trưởng môn, hiện tại ta cho ba người các ngươi một cái cơ hội. Lạc Phong đạm mạc nhìn lấy ba người, nói cho ta biết, ba người các ngươi là thông qua quan hệ phương pháp đem thực lực từ tiên thiên tăng lên tới chuyển linh. Ba người các ngươi thật sự là thật can đảm, vậy mà cấu kết ngoại nhân mưu đồ Bách Linh Sơn. Bách Linh Vân quát chói tai lên tiếng, chẳng lẽ các ngươi Tước Vân thị đều đem tổ huấn quên mất sạch sẽ sao? Nếu như lúc ấy không phải ta Bách Linh thị tổ tiên xuất thủ trưởng cứu các ngươi Tước Vân thị, các ngươi sẽ có hôm nay sao? Chỉ sợ các ngươi toàn bộ Tước Vân thị đã sớm trên thế giới này diệt tộc. Bách Linh Vân trong đôi mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Này Tước Vân thị ba tên nữ trưởng lão sơ vừa nghe đến Bách Linh Vân như đạn pháo cuồng oanh lạm tạc lời nói lúc, cũng nhịn không được khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, bên trong một cái nữ trưởng lão nhịn không được hắc hắc cười lạnh. Thậm chí, lần này nàng liền trưởng môn xưng hô thế này đều không gọi. Gọi thẳng Bách Linh Vân tên. Bách Linh Vân, ta Tước Vân thị cho các ngươi Bách Linh thị làm trâu làm ngựa. Nhìn lấy các ngươi phong quang hơn ngàn năm chưa bao giờ có lời oán giận. Mấy ngàn năm qua này, các ngươi tổ tiên đối với chúng ta tổ tiên ân tình đã từ lâu còn trì. Hiện tại, trời không phụ ta Tước Vân thị, để cho chúng ta Tước Vân thị bên trong ra một thiên tài. Tước Vân Ảnh Ngọc có thể so với các ngươi Bách Linh Xảo Nhi càng thích hợp khi Bách Linh Sơn người. Trưởng môn này, các ngươi vậy mà mưu toan tạo phản. Các ngươi, Bách Linh Vân bị đối phương ngôn từ nói nhảm đều nói không lưu loát. Tạo phản lại như thế nào? Một cái khác, Tước Vân thị nữ trưởng lão cũng cười lạnh. Cùng lúc đó, trên người nàng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Đây là chuyển linh cảnh uy áp. Hiện tại, ba người chúng ta cũng là tạo phản. Ngươi lại có thể thế nào? Nói thật cho ngươi biết, bây giờ ba người chúng ta tu vi đã là chuyển linh cảnh. Đừng nói là mấy người các ngươi, cho dù toàn bộ Bách Linh thị, cũng không người là đối thủ của chúng ta. Thậm chí, chỉ cần ta một người, liền có thể quét ngang ngươi toàn bộ Bách Linh. Ba, bất chợt tới thanh thúy bàn tay đem cái này nói chuyện Tước Vân thị nữ trưởng lão cắt đứt. Lạc Phong vỗ vỗ tay, tựa hồ là muốn đánh rơi trên tay mấy thứ bẩn thỉu. Lập tức hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn không có lấy lại tinh thần cái kia Tước Vân thị nữ trưởng lão. Chậm rãi nói, ngươi nói nhảm, có phải hay không quá nhiều? Ngươi dám đánh ta? Yên tĩnh không khí tiếp tục thật lâu. Cái kia bị đánh Tước Vân thị nữ trưởng lão mới lấy lại tinh thần. Nhất thời trên thân khí thế bạo phát, dương nanh múa vuốt liền muốn chiêu Lạc Phong đánh tới. Bỗng nhiên, Lạc Phong cách không hướng phía nàng đập một bàn tay. Oanh, một cái cự đại trưởng ấn bỗng dưng sinh ra, ngưng tụ tại cái kia tước vân thị nữ trưởng lão đỉnh đầu. Rồi sau đó không có chút nào dừng lại vỗ xuống, một trưởng này bổ xuống, cái kia tước vân thị nữ trưởng lão trực tiếp liền bị đập thành thịt vụn. Lạc Phong chiêu này, thoáng chốc liền trấn trụ mấy người, riêng là hai gã khác tước vân thị nữ trưởng lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.